Thần đạo đan tôn, chương 4166, đột phá. Góc truyện audio.com. Hậu Khánh Bạch cực kỳ hối hận, nhưng bây giờ đã chậm. Hắn hận chính mình tại sao lại vội như vậy? Vì cái gì không chờ những người khác đối phó Lăng Hàn? Nhất định phải khiêu khích Lăng Hàn tại đây, nhất định phải tự thân lên trận, đừng có giết ta. Chấm, hắn run rẩy nói, ta có thể cho ngươi tiền. Rất nhiều tiền, còn có bảo vật, phụ thân ta là đại năng cấp giáo chủ, cho dù ngươi muốn bảo vật gì, hắn cũng có thể cho ngươi. Lăng Hàn vỗ vai của hắn, nói, đừng sợ, con người của ta rất dễ nói chuyện. Hậu Khánh Bạch lộ ra vẻ mừng rỡ, hóa ra Lăng Hàn là người yêu tài, như vậy cũng tốt làm, hắn chưa bao giờ thiếu tiền tài, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Hắn nói, Lăng Hàn gật đầu, một bàn tay vỗ xuống mang theo năng lượng hủy diệt. Trong nháy mắt năng lượng hủy diệt lan từ đầu vai Hậu Khánh Bạch xuống toàn thân của hắn. Gương mặt Hậu Khánh Bạch mang theo thần thái không tưởng tượng nổi. Ngươi không phải đáp ứng tha ta không chết hay sao? Quên nói cho ngươi, con người của ta càng thích nói giỡn. Lăng Hàn cười nói, thay đổi quá nhanh, rất kích thích đúng không? Kích thích con em gái ngươi. Hậu Khánh Bạch muốn mắng chửi nhưng không thể phát ra âm thanh. Hắn đã bị năng lượng hủy diệt chôn vùi sinh cơ, thân thể ngã xuống đất và biến mất hoàn toàn. Lăng Hàn, thật xin lỗi, Bích Tiêu công chúa thấp giọng nói. Nguyên nhân là do nàng, nếu không Lăng Hàn cũng không đối đầu với Hậu Khánh Bạch. Cũng không cần phải giết nhiều người như thế, mỗi người nơi này đều có bối cảnh rất lớn. Một khi chân tướng rõ ràng sẽ truyền khắp thiên hạ, Lăng Hàn sẽ gặp phiền phức cực lớn. Lăng Hàn cười ha ha, nói, nợ nhiều không lo, hơn nữa, cũng không kém loại mặt hàng như vậy. Hắn đã làm chuyện như hỏa thiêu thánh địa, hắn cũng không đặt thế lực cấp giáo chủ vào trong lòng. Lại nói, hiện tại cũng không có một người nào sống sót, chỉ cần ba người bọn họ không nói. Không cần lo lắng, Lăng Hàn thu lấy pháp khí không gian của đám người Hậu Khánh Bạch. Nhưng đạo thạch ít đến thương cảm, bởi vì những người này đều có liên tiếp khí, tài phú đều biến thành số hóa. Từ việc này có thể thấy được, thương gia kinh doanh kết nối tinh tế giàu có cỡ nào. Bởi vì mỗi một cái tinh tế tệ đối ứng với đạo thạch đều bị bọn họ nắm giữ. Đêm đó, Lăng Hàn tái chiến đại quân thi hài. Hắn hạ quyết tâm, hắn phải gặm chết chỗ này, cho dù cuối cùng không thu được cái gì, hắn cũng không hối hận, con đường tu luyện cần phải có quyết tâm không đụng đầu vào tường thì không quay lại. Nếu không, hắn vượt qua những khó khăn như thế nào, gặp được ngăn cản liền lùi bước, đi tìm những biện pháp khác, trên đời này không có vô duyên vô cớ mạnh lên, 8 ngày, 10 ngày, 15 ngày. Trên cổ tay Lăng Hàn xuất hiện 16 ấn ký. Tất cả vẫn không có biến hóa. Nếu nói có thu hoạch nào hay không, đó chính là tu vi của hắn cũng đạt tới trúc nhân cơ đỉnh phong. Dường như nơi này không phải tinh thể chân chính. Số lượng lực lượng thiên địa không thích hợp tu luyện. Nhiều lắm chính là bổ sung bí lực tiêu hao. Thiếu đi vật phẩm mấu chốt nào đó. Dựa trên lý luận, tu vi của Lăng Hàn phải dừng lại mới đúng. Lúc trước hắn ăn rất nhiều ngân long ngư, mỗi ngày lại gặm thanh mộc bổ linh đan, tích lũy tương đối hùng hậu. Trọng yếu nhất chính là, mỗi lúc trời tối đều phải chiến đấu kịch liệt, cũng hóa giải toàn bộ lực lượng của ngân long ngư, có thể xung kích trúc thiên cơ. Lăng Hàn lẩm bẩm, xung kích trúc thiên cơ cần dùng đến sinh mệnh bảo quả. Việc này hắn đã sớm chuẩn bị, trước đó còn ở bên ngoài. Hắn mua mười mấy sinh mệnh bảo quả cấp bậc trúc cơ. Tin tưởng hắn đủ dùng. Làm sao đột phá từ trúc nhân cơ đến trúc thiên cơ? Đơn giản, trên cơ sở trúc nhân cơ, loại trừ tạp chất trong đó. Lấy tinh hoa làm hài tâm, dựng lại tiên cơ, khi đó sẽ tiến vào thiên đạo cơ. Cho nên, thiên đạo cơ dựa vào nhân đạo cơ hoàn mỹ, từ đó sẽ vượt qua một cấp độ. Cho nên cũng có hiệu quả áp chế nhân đạo cơ thạch. Nhưng dựa theo lời Lăng Hàn, nhân đạo cơ thạch của hắn đã hoàn mỹ. Hắn có thể áp chế cả trúc cực cơ. ngay cả thánh nhân đại đế cũng phải cúi đầu trước nhân đạo cơ thai của hắn. Hắn đang nghĩ làm cách nào tiến thêm một bước, hắn phải làm sao bây giờ? Một lần lột xác không hoàn toàn, tu vi của hắn sẽ bị hạn chế tại đây. Cái gì chú đỉnh, sinh đan, cái gì thánh nhân, tổ vương, đều không có quan hệ tới hắn. Chẳng lẽ tu hành quá hoàn mỹ sẽ thành sai lầm, bởi vì tiên đạo cơ thai quá mức hoàn mỹ, thế cho nên không cách nào tiến thêm một bước, nói chuyện này ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười, giải quyết như thế nào? Nếu ta đã tu ra tiên đạo cơ thạch hoàn mỹ vô khuyết, không có cách nào tiến thêm một bước, vậy thì đổi một góc độ, ta trực tiếp lại xây tiên đạo cơ thạch, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, cũng không có ai quy định chỉ có một khối tiên đạo cơ thạch. Đúng là người không biết không sợ, cho dù đặt ở nơi nào, người nào không biết chỉ có một khối tiên đạo cơ thạch. Chúc thiên cơ, chúc cực cơ. Không ngừng làm tiên đạo cơ thạch lột xác, cuối cùng đạt tới trạng thái hoàn mỹ, hai khối và ba khối tiên đạo cơ thạch, chưa từng nghe thấy, chưa từng xuất hiện, cũng không đại biểu không có khả năng. Có lẽ có đại đế, thánh nhân đã sớm tu ra ba cơ thạch, chỉ không có người nào biết mà thôi. Nhưng cho dù từ xưa tới nay không ai tu ra ba cơ thạch, thì tính sao, ta, sáng tạo lịch sử, Lăng Hàn rời khỏi hẻm núi. Cho dù đã qua hơn 10 ngày, nhưng có ai biết có người đặc biệt chậm hay không? Có ai vừa mới thông qua cổ chiến trường, xây khối tiên đạo cơ thạch thứ hai? Việc này nói thì đơn giản nhưng chưa ai nghe nói qua. Không nói có đi thông hay không? Cho dù có thể thực hiện, độ khó nhất định lớn đến kinh người. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống. Hắn bắt đầu xây dựng khối tiên đạo cơ thạch thứ hai. Hắn đã có kinh nghiệm một lần, hắn xây tiên cơ như xe nhẹ đường quen, nhưng vấn đề là, khối tiên đạo cơ thạch thứ hai vừa mới ngưng tụ thành hạt châu nhỏ. Tiên đạo cơ thạch trước kia cảm nhận có uy hiếp, nó hơi rung động và đánh nát tiên đạo cơ thạch mới xây. Giống như viễn cổ tiên môn, nó có thể trấn áp tất cả tiên đạo cơ thạch, từ đó cũng có thể áp dụng trên người Lăng Hàn. Tân sinh tiên đạo cơ thạch không phải đối thủ của cái cũ. Nó chỉ chấn động đã tan nát, Lăng Hàn cảm thấy phiền muộn, tiên đạo cơ thạch hoàn mỹ đến mức không thể lột xác. Hắn lại không thể xây dựng tiên cơ thứ hai, chẳng lẽ con đường tu luyện của hắn đứt đoạn? Không được, Lăng Hàn lập tức sốc lại lòng tin, chưa từng có nghe nói qua đạo lý tu hành đến mức hoàn mỹ lại không tấn cấp. Hắn không dựng thành tiên cơ thứ hai. Đó là bởi vì hắn cố gắng chưa đủ, hoặc là nói, hắn vẫn chưa tìm ra biện pháp. Đến ban đêm, Lăng Hàn vẫn không có đầu mối gì, liền ngừng đột phá, tiếp tục huyết chiến với đại quân thi hai. Kết quả đến sáng ngày thứ hai, hắn lại có thêm một ấn ký, lại một ban ngày qua đi, cho dù hắn làm thế nào cũng không thể ngưng tụ tiên đạo cơ thạch. Luôn luôn khó thoát vận mệnh bị đánh nát. Mà vấn đề là, ngưng tụ tiên đạo cơ thạch lại dùng sinh mệnh bản nguyên của hắn làm đại giá. Cho dù bể nát, hắn vẫn tiêu hao sinh mệnh của mình. Hai ngày qua đi, hắn dùng hết hai viên sinh mệnh bảo quả. Cách chương.